Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 đệ 148 chương. Bóng đêm đen nhánh, mông lung dưới ánh trăng, năm đạo bóng người nhanh chóng xuyên qua con hẻm, con đường, hướng đông phương mà đi, Bắc Kinh khu Triều Dương, thứ 80 trung, Luyện Dư Tranh một mình đi đến Thiết Chất cổng trường trước. Nàng ngồi xổm xuống thân thể trên mặt đất đùa nghịch cái gì? Qua vài giây, chỉ nghe một đạo thanh thúy cách thanh, giống như có thứ gì bị mở ra. Luyện Dư Tranh xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch. Nàng gật gật đầu, vì tỏ vẻ thành ý, chính mình tiên tiến vườn trường. Theo sát sau đó chính là Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Giáp cùng Trần San San. Khi bọn hắn năm người bước vào vườn trường giây tiếp theo, Đường Mạch đột nhiên hướng tả nhìn lại, đồng thời tay ấn ở cây dù nhỏ thượng, Phó Văn Đoạt đồng dạng nhìn về phía bên trái, thần sắc đạm mạc, chỉ thấy ở cổng trường bên một cây cao lớn cổ xưa cây cối hạ. Một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên đang lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó. Không biết đứng bao lâu, hắn góc áo dính một ít vết máu, màu đen đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nguyễn Vọng Thư lại nhìn xa lạ Giáp cùng Trần San San. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở Luyện Dư Tranh trên người. Luyện Dư Tranh mỹ lệ khuôn mặt thượng không có biểu tình dao động. Nàng đồng dạng không tiếng động mà nhìn cái này gầy yếu thiếu niên. Thật lâu sau, Nguyễn Vọng Thư xoay người đi hướng khu dạy học. Luyện Dư Tranh nói, đi thôi, Đường Mạch nhướng mày. Đi theo Luyện Dư Tranh phía sau. Bình tĩnh mà đi vào, này sở trung học có mấy chục cái lớp, Nguyễn Vọng Thư đi đến đệ nhất đống khu dạy học lầu 3. Tiến vào trong đó một cái lớp, Đường Mạch đi vào đi sau, phát hiện cái này phòng học bàn ghế bày biện đến thập phần hỗn độn. Bọn họ bốn người vừa mới đi vào, trên bàn ngồi vài người lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ. Trừ bỏ Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh. Còn có ba người, một cái là nữ bác sĩ Lý Diệu, còn có hai cái tuổi trẻ nam nhân Đường Mạch chưa thấy qua. Các ngươi không sợ là cái bẫy dập? Đường Mạch quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Vọng Thư đi đến phòng học cuối cùng phương ngồi xuống. Ngẩng đầu xem hắn, Đường Mạch nhàn nhạt nói, cho nên là bẫy dập sao? Nguyễn Vọng Thư nâng lên tay xoa xoa trên mặt bắn đến vết máu. Trên mặt hắn không có miệng vết thương. Thực rõ ràng đây là người khác huyết, ở Phó Văn Đoạt cùng Luyện Dư Tranh giao thủ khi Đường Mạch liền phát hiện. Luyện Dư Tranh trên người có một ít vừa mới chế tạo ra tới miệng vết thương. Phó Văn Đoạt không có đả thương nàng, này chỉ có thể thuyết minh ở cùng Phó Văn Đoạt giao chiến trước. Luyện Dư Tranh cùng người từng đánh nhau, một cái đã bị thương người, chỉ cần hắn không phải ngốc tử. Hắn đều sẽ không tại đây loại thời điểm chạy tới đánh lén. Đường Mạch lập tức tin tưởng, Luyện Dư Tranh lần này tới mục đích thật sự không phải muốn động thủ. Nàng tưởng hợp tác, hiện tại cái này trong phòng học, trừ bỏ Luyện Dư Tranh cùng Nguyễn Vọng Thư ngoại, mọi người trên người đều có thương tích, trong đó Lý Diệu thương thế nghiêm trọng nhất, nàng áo blau trắng bị nhuộm thành đỏ như máu. Nàng nằm ở hai chương án thư ghép nối thành bàn dài thượng. Đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt trần nhà, nếu không phải bộ ngực còn ở động, Đường Mạch thậm chí cho rằng nàng đã chết, người đều đã tới. Nguyễn Vọng Thư thẳng nhập chủ đề, vì Đường Mạch bốn người giải trừ nghi hoặc, hai ngày trước, ta, Tề Hành, Lý Diệu cùng nhau khiêu chiến Hắc Tháp ba tầng, chúng ta đã từng cùng nhau chính mắt thấy quá trong suốt người. Các ngươi hẳn là cũng minh bạch đó là thứ gì? Tháng trước, bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh mộ hồi tuyết thiếu chút nữa mở ra Hắc Tháp 4.0 phiên bản đổi. Mới, ta phán đoán nàng là thông quan rồi Hắc Tháp 4 tầng lúc này mới kích phát tân phiên bản đổi mới. Cho nên ta quyết định nắm chặt thời gian công tháp Nguyễn Vọng Thư một bên cấp trên tay miệng vết. Thương thượng dược, một bên nói. Hắc Tháp 3 tầng đối chúng ta tới nói khó khăn cũng không có đặc biệt đại. Hôm nay chạng vạng chúng ta thuận lợi thông quan trò chơi. Buổi tối 6 giờ, ta cùng Tề Hành, Lý Diệu trở lại trường học. ở cổng trường khẩu bị hai cái trong suốt người tập kích, Đường Mạch trực tiếp bắt lấy trọng điểm. Hai cái trong suốt người. Nguyễn Vọng Thư nhìn hắn một cái. Là, hai cái, trong suốt người trận doanh người chơi rất khó cho nhau tín nhiệm. Cũng rất khó giống chúng ta như vậy hình thành đại hình tổ chức. Nhưng là này không ý nghĩa bọn họ sẽ không kết đội. Kia hai người xuất hiện đột nhiên, thực lực cường hãn, gần người cách đấu phương diện cùng Dư Tranh thuộc về một cấp bậc. Bởi vì bọn họ là đánh lén, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, chờ những người khác từ trường học ra tới chi viện khi. Tề Hành đã không có hô hấp, ta cùng Dư Tranh nắm tay giết chết trong đó một cái trong suốt người, nói lên đồng bạn chết đi. Nguyễn Vọng Thư không có biểu hiện ra một chút bi thống. Cái này trong phòng học, sở hữu ngồi thiên tuyển thành viên cũng đều chỉ là lẳng lặng mà nghe. Không ai cảm xúc kích động, luyện Dư Tranh nói, kia hai cái người chơi, một cái là hoa hạ người, một cái nhìn qua là Nhật Bản người, ta cùng đầu giết chết chính là cái kia Nhật Bản người. Nàng trên cổ con số là 3241, một người khác trên cổ con số so Nhật Bản ít người. Nhưng là thực lực so nàng cường hãn, hắn trên cổ con số là 3012, Đường Mạch nguyên bản chỉ cho rằng có một cái trong suốt người. Không nghĩ tới lần này thế nhưng có hai cái, hơn nữa một cái vẫn là Nhật Bản người. Hắn hai mắt sáng ngời, từ trong bao tìm ra phía trước ký lục bảng xếp hạng thời gian danh sách vở. Mở ra sau tìm kiếm một chút, đệ 61 vị, Tiểu Xuyên Tĩnh. Ở nàng lúc sau tương đối tới gần hoa hạ tên, dừng một chút, Đường Mạch nhìn tên này, Tokyo, Nguyễn Vọng Thư kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Đường Mạch vở. Nhưng là hắn chưa nói hy vọng nhìn xem vở thượng tin tức. Nguyễn Vọng Thư đã đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua nói cho Đường Mạch. Đường Mạch thu hồi vở, hắn cúi đầu, yên lặng nhìn cái kia ốm yếu thiếu niên, thanh âm bình tĩnh. Hiện tại tình huống chúng ta cũng biết, như vậy nếu chúng ta hợp tác, các ngươi sẽ cho chúng ta cái gì chỗ tốt đâu. Rộng mở trong phòng học có trong nháy mắt yên tĩnh, qua hồi lâu, Nguyễn Vọng Thư cười, hắn nói, trước cho nhau chia sẻ tin tức đi, các ngươi biết đến tin tức so với ta trong tưởng tượng nhiều. Có chút đồ vật liền chúng ta thiên tuyển cũng không biết. Xác thật, thiên tuyển thành viên cũng không có rất nhiều. Trừ bỏ chúng ta 7 cái ngoại, chỉ có hơn 20 cái thành viên, trong đó có 4 cái tháng trước còn bị các ngươi giết chết. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta biết đến đồ vật cũng khẳng định so các ngươi nhiều. Trước mắt ta nơi này có thể cung cấp chính là Bắc Kinh các tổ chức lớn. Mấy cái tương đối nổi danh cường giả tin tức, còn có trong suốt người chung, 3 cái bảng xếp hạng thời gian người chơi tin tức, này 3 người đều ở Bắc Kinh. Không bao gồm Tokyo, nghe được phía trước khi Đường Mạch không dao động. Nghe được cuối cùng, hắn hơi hơi mỉm cười. Hảo, trao đổi tin tức kế tiếp, Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư đem từng người thu thập đến tin tức toàn bộ nói ra. Đường Mạch bảo lưu lại một ít Trần San San cá nhân suy đoán. Nguyễn Vọng Thư có lẽ cũng bảo lưu lại một ít đồ vật. Bọn họ nói nửa giờ. Tình huống đều nói được không sai biệt lắm khi, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, Tề Hành tên hỗn đản kia, Nguyễn Vọng Thư thanh âm đột nhiên im bặt, hắn nhìn về phía nằm ở trên bàn nữ bác sĩ không biết khi nào thân thể đã năng động. Nàng nâng lên tay chống đỡ đôi mắt, thanh âm khàn khàn, đầu, chúng ta như thế nào tìm được cái kia Tokyo, như thế nào, mới có thể tìm được hắn. Luyện Dư Tranh cũng chờ đợi mà nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư thần sắc đạm nhiên, lần này chúng ta hợp tác, cũng không phải vì sát Tokyo, đầu. Lý Diệu thân thể cứng đờ, dãy dụa suy nghĩ từ trên bàn bò dậy. Mặt khác mấy cái thiên tuyển thành viên cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư. Luyện Dư Tranh cái thứ nhất hiểu được, nàng sắc mặt trầm đi xuống, miệng trương trương. Vẫn là không có mở miệng, một đạo thấp thấp giọng nữ vang lên, từng cái đánh bại, ốm yếu thiếu niên xoát quay đầu, nhìn về phía cái kia vẫn luôn đứng ở Đường Mạch phía sau không có mở miệng quá tiểu cô nương. Sau một lúc lâu, Hắn ngữ khí bình tĩnh. Ân, giết chết một cái Tô Kiêu. Không có gì dùng, hắn hẳn là còn ở Bắc Kinh. Nhưng là ai cũng không biết hắn khi nào xuất hiện. Xuất hiện ở nơi nào. Trước mắt chúng ta lớn hơn nữa địch nhân là trong suốt người. Ta bản thân cũng không có khuynh hướng cùng Bắc Kinh mặt khác mấy cái tổ chức hợp tác. Bọn họ thành viên đông đảo, tốt xấu lẫn lộn, tổ chức bên trong vấn đề cũng tương đối nhiều, bỗng nhiên. Nguyễn Vọng Thư giống như nhớ tới cái gì? Hắn ngẩng đầu nói, đúng rồi, có chuyện, một tháng trước, Mộ Hồi Tuyết thiếu chút nữa kích phát Hắc Tháp Tân phiên bản đổi mới. Đường Mai, Phó Văn Đoạt, các ngươi hẳn là đều cho rằng nàng là thông quan rồi Hắc Tháp 4 tầng. Mới có thể tạo thành loại tình huống này đi. Đường Mạch ý thức được hắn khả năng muốn nói gì, là, như thế nào, Nguyễn Vọng Thư, theo lý thuyết, Mộ Hồi Tuyết là thông quan rồi Hắc Tháp 4 tầng, Hắc Tháp mới có thể tuyên bố muốn đổi mới phiên bản. Chính là cái này đổi mới bỏ giờ. Tháng trước, Tề Hành cùng Lý Diệu tiến vào một cái hiện thực phó bản. Ở cái kia phó bản bọn họ được đến một cái tin tức. Có lẽ có thể giải thích lần này ngoài ý muốn đổi mới bỏ giờ, Đường Mạch cau mày. Lập tức còn không có nghĩ đến Nguyễn Vọng Thư nói chính là cái nào phó bản. Phó Văn Đoạt bỗng chốc hiểu được, hắn nhìn về phía Đường Mạch, qua vài giây, Đường Mạch cũng hoãn quá thần. Hắn hai mắt hơi mở, kinh ngạc mà nhìn về phía nằm ở trên bàn nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ khàn khàn giọng nói. Cái kia phó bản kêu, Vương Trạch Tín trước khi chết một ngày. Hình như là đường tiên sinh bằng hữu đi. Cái kia phó bản kỳ thật rất đơn giản, không có gì khó khăn, nhưng là ta cùng Tề Hành bị nhốt ở bên trong vài thiên. Bởi vì chúng ta không hiểu được cái này phó bản rốt cuộc muốn làm cái gì, nó muốn làm cái gì. Đường Mạch ngữ khí khó được có một tia dồn dập, Lý Diệu cũng không cố lộng huyền hư. Vương Trạch Tín xem như nửa cái chính thức người chơi, địa cầu online kia 3 ngày, hắn thực may mắn mà tiến vào một cái Hắc Tháp trò chơi. Hơn nữa thuận lợi thông quan, trở lại địa cầu, hắn sau khi trở về muốn đánh điện thoại cho hắn mấy cái bằng hữu, nói cho bọn họ một ít Hắc Tháp trò chơi manh mối. Bởi vì hắn nhận thấy được địa cầu online không phải đơn giản như vậy. Cái này thần bí trò chơi là chân chính tồn tại, nhưng là hắn đánh không được điện thoại. Hắn về đến nhà sau, phát hiện điện thoại, internet, hết thảy đều không thể chuyển được, cũng vô pháp từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn bị khóa ở cái kia trong phòng, Đường Mạch ngón tay bỗng chốc buộc chặt. Một bàn tay nhẹ nhàng mà ấn ở hắn căng chặt trên vai. Đường Mạch không có chú ý tới Phó Văn Đoạt động tác. Hắn môi nhấp khởi, ngoặc kép, sau đó đâu, đó là hơn 20 năm qua, hắn tốt nhất bằng hữu chi nhất, không phải người khác, Lý Diệu nói, hắn trở lại phòng ở ngày đó, là 11 nguyệt 17 ngày trạng vạng, ngày hôm sau buổi sáng, 11 nguyệt 18 ngày buổi sáng 8 giờ, hắn hao hết toàn lực mà tưởng rời đi kia tòa phòng ở, nhưng là vô luận là nhảy lầu, tạp tường, phá cửa. Hắn nếm thử sở hữu phương pháp, lại một cái cũng không có làm được, cuối cùng hắn chỉ có thể đem chính mình biết đến sự tình viết trên giấy. Đặt ở phòng khách, 8 giờ, hắn cùng mặt khác trong suốt người giống nhau bị Hắc Tháp lau đi. Biến mất trên thế giới này, bởi vì, hắn không có thông quan cái kia Hắc Tháp trò chơi. Hết chương.